Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, phần 442. Chương 442 chương hồi 442 Hồ Quản sự có mang tính kế ánh mắt mới vừa đầu đến Y Phàm Đại Sư trên người. Lão nhân đã phát hiện, nhưng hắn cũng không có bởi vậy nhiều xem Hồ Quản sự, Nguyên Chiến cũng lưu ý đến Hồ Quản sự. Hắn nhưng thật ra thực hy vọng Hồ Quản sự làm chút cái gì. Nói thực ra, hắn thực nhàm chán, phi thường muốn tìm điểm sự làm, này 10 căn ma cốt. Người tính toán bán thế nào? Lão nhân hỏi nghiêm mặc buông tay. Liền như ngài lão sở suy đoán, ta đối ma cốt giá trị một chút cũng đều không hiểu. Ngài nói như thế nào hảo? Lão nhân lược hơi trầm ngâm. Kia 10 căn ma cốt ẩn chứa ma lực đều không tính nhiều. Không có một cây vượt qua 100. Nghĩ đến sinh thời đều là cấp thấp ma thú. Đáng giá nhất chính là kia căn có chữa khỏi năng lượng ma thỏ cốt. Nhưng đơn độc một cây xương cốt báo giá đến 10000 cũng đỉnh thiên. Mặt khác ma cốt giá trị 2000 đến 3500 không đợi. Bình quân tính 2800, 10 căn thêm cùng nhau. Ta tính ngươi 36000 cốt tệ. Nếu ngươi đơn độc bán, cũng liền ở cái này giới tả hữu, ngài muốn. Nghiêm mặc còn tưởng rằng lão nhân trướng mắt này đó thấp ma lực xương cốt. Ít nhất hắn liền không thế nào có thể nhìn chúng, đương nhiên. Lão nhân thực bất đắc dĩ mà nhẹ. Trừng thiếu niên, ta vừa rồi cùng ngươi nói ngươi cũng chưa nghe thấy sao. Ma cốt thưa thớt, bất luận cái gì cửa hàng cùng cốt khí sư đụng tới đều sẽ không dễ dàng buông tha. Chẳng sợ ma lực còn không đủ 10 ma lực. Nhớ kỹ, về sau nếu ngươi tưởng trở thành trung cấp cốt khí sư. Gặp được ma cốt tốt nhất không cần dễ dàng ra tay. Ma cốt tuy rằng đáng giá, nhưng nào có luyện chế thành cốt khí giới quý. Lão nhân điểm điểm quấy. Ta này trong tiệm nhất tiện nghi cốt bảo cũng muốn 30000 cốt tệ trở lên. Chính là không có đặc thù năng lực cốt khí. Kia cũng không có thấp hơn 10000 cốt tệ. Nghiêm mặc nghe được cốt khí giá cả kinh ngạc mà nhìn. Về phía hậu nữ thôn Vu. Hắn nhớ rõ Oa Địa thôn. Hỏa Quả thôn cùng trước sơn thôn này tam thôn thôn Vu trên người đều có cốt khí. Nhưng lão nhân nói nhất tiện nghi cốt khí cũng muốn 10000 cốt tệ trở lên. Lúc này hắn lại xem hậu nữ. Trong đầu tức khắc hiện ra một bức các vô giác nhân thôn xóm thôn Vu vì mặt mũi. Tập toàn thôn tổng số đại chi tài lực mới thật vất vả mua một cốt khí mang lên tình cảnh. Nếu đây là thật sự, kia luyện cốt tộc người cũng quá thông minh. Biết dùng loại này phương pháp ép khô vô giác nhân tài lực, hậu nữ không biết nghiêm mặc đang xem. Cái gì? Vội đối hắn lộ ra một cái cung kính tươi cười, lão nhân theo hắn ánh mắt nhìn lại. Đoán được hắn ý tưởng, lập tức bật cười nói. Ở tại thành thị phụ cận vô giác nhân thôn xóm Vu giả trên người cốt khí phần lớn đều là từ cai. Thành thị thần điện ban cho, xem như một loại địa vị tán thành. Giống Ô Càn thành phụ cận thôn xóm Vu giả trừ bỏ cốt khí. Trên đầu đều sẽ cắm có các màu lông chim. Hữu giác tộc nhìn đến Vu giả trên đầu lông chim cùng trên người cốt khí. Liền biết nên thôn xóm là bị hữu giác quý tộc tán thành cùng bảo hộ. Không phải dã nhân quần lạc kia nếu không có được đến tán thành vô giác tộc đàn là kết cục sẽ là. Cái gì? Nghiêm mặc không có lại tiếp tục hỏi đi xuống. Hắn vừa rồi cũng nghe đến những người đó báo giá. Đại khái tính toán hạ. Lão nhân cấp giá cả xem như tương đối phúc hậu. Trừ phi có người cố ý cùng A-Lan cửa hàng không qua được. Nếu không cạnh giới kết quả cũng sẽ không vượt qua quá nhiều, liền ấn ngài nói. 36000 cốt tệ. Tất cả đều bán cho các ngươi cửa hàng. Lão nhân nghe vậy đối cửa hàng quản sự làm cái thủ thế. Cửa hàng quản sự vẫn luôn ở chú ý bên này. Nhìn đến thủ thế lập tức sáng tỏ. Lập tức dương giọng đối trong cửa hàng mọi người hô. Chủ bán đã quyết định. Này 10 căn ma cốt không đơn độc bán. Đại gia nếu muốn cạnh giới. Vậy 10 căn cùng nhau. Chúng ta cửa hàng trước ra giá. Lão nhân dựng thẳng lên ba ngón tay, cửa hàng quản sự nhìn đến. Lớn tiếng báo ra, 30000, có tưởng đơn mua người phát ra cổ tiếng ồn, cửa hàng quản sự toàn đương không nghe được, nghiêm mặc. Nhướng mày, không quá minh bạch lão nhân ý tứ, lão nhân quay đầu xem hồi Nghiêm Mặc. Đột nhiên duỗi tay sờ hướng hắn đầu. Nghiêm Mặc nhịn xuống không có trốn tránh. Đây là mặt nộn bi ai. Hắn sư phụ chú Vu cũng đặc biệt thích xoa hắn đầu, nguyên chiến cảm giác ra lão nhân không có ác ý. Liền không nhúc nhích, tuy rằng hắn thực không cao hứng có người sờ loạn hắn tư tế đại nhân. Nhưng có chú Vu ở phía trước, hắn đối đồng loại lão nhân dung nhẫn lực muốn so đối người bình thường cao một chút, lão nhân xoa. Xoa tiểu vô giác nhân mềm mại đầu tóc, cười nói, tiểu oa nhi yên tâm, tuy rằng ta báo giới, cũng sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, tam vạn sáu là ta giá thấp, đợi chút nếu có người ra giá so với ta cao, người cũng có thể bán cho bọn họ. Lúc này trong cửa hàng đã vang lên cạnh giới thanh. Phần lớn đều là cốt khí cửa hàng ở kêu giới. Cá nhân kêu giới cực nhỏ. Rốt cuộc ở tầng thứ nhất chợ lắc lư cốt khí sư phần lớn đều là cấp thấp cốt khí sư. Mà cấp thấp cốt khí sư trừ bỏ nguyên bản gia cảnh liền rất tốt, cũng đều không tính là tài lực hùng hậu, như thế nào? Muốn hay không cùng ta học luyện chế cốt khí? Lão nhân mang theo điểm dụ hoặc nói, Nghiêm Mặc trắng lão nhân liếc mắt một cái. Loại trình độ này tinh thần ám chỉ liền không cần ở trước mặt ta hiện được không? Tin hay không ta đối với ngươi thi triển ngôn linh thuật? Lão nhân bị Nghiêm Mặc xem thường xem đến sửng sốt. Theo sau đột nhiên cười ha ha. Xem ra hắn nhìn lầm. Này vô giác nhân thiếu niên tựa hồ cũng không giống hắn tưởng tượng đến như vậy ngoan ngoãn thành. Thật, bất quá này đảo càng làm cho hắn vừa lòng khởi Nghiêm Mặc tới. Vô giác nhân học tập luyện cốt thuật thiên phú vốn dĩ liền không cao. Nếu lại khô khan ngây ngốc một chút, kia quả thực chính là dạy dỗ giả ác mộng. Nghiêm Mặc đối lão nhân ấn tượng không tồi. Vừa nghĩ đưa ra cái gì cốt khí thích hợp, một bên ngẩng đầu đối lão nhân thành thật nói. Ta tưởng ta trước hết cần hướng ngài thuyết minh. Này vòng cổ với ta mà nói rất quan trọng. Ta sẽ không đem nó giao dịch cấp bất luận kẻ nào, lão nhân lộ ra tiếc nuối biểu tình. Nhưng hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá ngài nói không sai. Ta xác thật học quá luyện cốt. Nếu ngài nguyện ý dạy ta sẽ phi thường cảm kích. Đương nhiên, nếu ngài có cái gì yêu cầu, ta sẽ nỗ lực vì ngài tìm tới. Chỉ là không thể bảo đảm nhất định sẽ tìm được. Tuy rằng lão nhân phẩm thoạt nhìn không tồi. Nhưng Nghiêm Mặc cũng không tưởng mạo hiểm làm đối phương biết hắn còn có mặt khác viễn cổ cốt khí. Hắn không nghĩ khảo nghiệm nhân tính, ngươi là nói ngươi biện cốt năng lực sao? Nghiêm Mặc thấy lão nhân hiểu lầm, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền. Đúng vậy, lão nhân cười. Ta là yêu cầu đại lượng ma cốt. Có lẽ ngươi năng lực đối ta thật sự rất hữu dụng. Ta tuy bằng vào kinh nghiệm cùng hồn lực có thể công nhận đại bộ phận ma cốt. Nhưng ta rốt cuộc không có đệ tam chỉ mắt. Chỉ có trời sinh có đệ tam chỉ mắt đại vu nhóm mới có thể nhìn thấu hết thảy ngụy trang. Nhìn thấy nhất chân thật, lão nhân sờ sờ hai hàng lông mày trung gian tinh thạch. Hắn hồn tinh nhan sắc vì màu tím. Từ hắn thăng vì đại cốt khí sư sau. Hồn tinh sắc liền biến thành màu tím đen. Nhưng hồn tinh trung quy không phải đệ tam chỉ mắt, hài tử. Người tự hồ đối với ngươi năng lực thực tự tin. Như vậy thử xem này cái xương cốt, nói cho ta, ngươi nhìn thấy gì? Lão nhân từ mang cốt khí vòng tay thượng một mạt, một quả trăng rằm hình xương cốt xuất hiện ở quầy thượng, đây là khảo nghiệm. Nghiêm Mặc nhìn đến kia cái xương cốt ánh mắt đầu tiên, liền biết đây là một quả không có ma lực bình thường xương cốt. Nên xương cốt mặt ngoài thập phần bóng loáng, còn có điểm nhàn nhạt ánh sáng. Ước chừng là thời gian dài bị người thưởng thức duyên cớ. Nhưng xem ở Nghiêm Mặc trong mắt, này cái xương cốt cũng chính là mặt ngoài đẹp. Thực tế một chút năng lượng lưu chuyển dao động đều không có, nhưng Nghiêm Mặc không nghĩ làm lão. Nhân biết hắn liếc mắt một cái là có thể phân biệt. Cố ý cầm lấy nên cái xương cốt cẩn thận công nhận mà chờ hắn mới vừa đụng tới này cái xương cốt. Gì? Nghiêm Mặc tới một tia hứng thú. Đối này cái xương cốt thái độ cũng nghiêm túc không ít, nhìn trong chốc lát. Hắn rốt cuộc nhìn ra bí quyết, thật sự thiếu chút nữa đã bị lừa gạt. Đây là bị luyện chế quá xương cốt. Nghiêm Mặc khẳng định nói, lão nhân trong mắt lộ ra tán dương. Chi sắc, Không sai, nó không phải không có ma lực, mà là ma lực bị sử dụng xong rồi, lão nhân tươi cười càng sâu. Đúng vậy, nó nguyên bản cốt văn bị sửa chữa quá. Hơn nữa bị sửa chữa quá. Hai lần, lão nhân lần này thật kinh ngạc. Có thể nhìn ra nó cốt văn bị sửa chữa quá cốt khí sư có. Còn không ít, nhưng có thể nhìn ra nó bị sửa chữa quá hai lần người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này cũng không phải là nhãn lực vấn đề, mà là đề cập đến thâm hậu luyện cốt tri thức cùng với đối cốt văn hiểu biết. Hiện tại ta đều phải hoài nghi ngươi có phải hay không không ngừng là cấp thấp cốt khí sư, nghiêm. Mặc hồi lấy một cái lừa gạt tính cực đại ngây ngốc tươi cười, lão nhân biểu tình quái dị. Tựa hồ rất muốn cấp nghiêm mặc một chút, lại nhịn xuống, nói cho ta, ngươi còn có thể nhìn ra cái gì? Nghiêm mặc ở muốn hay không giấu rốt chi gian do dự. Nguyên chiến rắn chắc bàn tay vừa lúc vào lúc này từ bờ vai của hắn lưu hướng hắn sau cổ. Thuận, nghiêm mặc nháy mắt làm hạ quyết định. Nếu ta không có nhìn lầm, này ước chừng là một kiện cốt khí một bộ phận. Khởi đến tồn chữ cùng thả ra ma lực tác dụng. Nó bị sửa chữa quá hai lần cốt văn. Rất có thể là nó nguyên bản là một khác kiện cốt khí thượng bộ kiện. Bị hủy đi trang bị ở một khác kiện cốt khí thượng, nhưng cũng không phải hoàn toàn ăn khớp, cho nên cốt văn tiến hành rồi lại lần nữa điều chế. Lão nhân nhìn nghiêm mặc sau một lúc lâu không nói chuyện, quay đầu đột nhiên đối cửa hàng quản sự bên kia hô câu 4 vạn. Hồ quản sự phẫn hận, hắn mới ra đến 3.6 vạn, chung quanh đã không có những người khác báo giá. Mắt thấy hắn liền có thể bắt lấy kia 10 căn ma cốt. Cố tình, cửa hàng quản sự liền báo 3 lần. Trong cửa hàng những người khác không còn có ra đến so 4 vạn càng cao giá cả. Có chút người xem y phàm đại sư nguyện ý ra 4 vạn cốt tệ. Thậm chí hoài nghi khởi này 10 căn ma cốt giá trị có phải hay không càng cao. Tuy rằng bọn họ rất muốn tiếp tục báo giá, nhưng nghĩ vẫn là đình chỉ, vì thế về 10 kiện ma cốt cạnh giới cũng theo đó đến ra kết quả. Cửa hàng quản sự tuy rằng cảm thấy cái này giá cả có điểm hơi cao, nhưng là lão nhân chủ động kêu giới, xuất phát từ đối lão nhân kiên định vô cùng tín nhiệm, cửa hàng quản sự một chút đều không cảm thấy bên ta sẽ có hại. Hắn thu hồi kia 10 căn cốt đầu, tươi cười đầy mặt mà đối trong cửa hàng mọi người kêu, chúng ta cửa hàng cũng có đơn độc ma cốt bán. Có hứng thú khách nhân hoan nghênh lưu lại nhìn xem. Giá cả hảo thuyết, cũng có người không cam lòng. Bọn họ không dám trực tiếp cùng y phàm đại sư nói chuyện. Liền vây thượng cửa hàng quản sự. Muốn cho hắn nhượng lại bọn họ từng người nhìn chúng ma cốt. Cửa hàng quản sự đánh ha ha. Ứng phó tự nhiên, hồ quản sự hít sâu khí. Còn hảo hắn chủ yếu mục đích không phải ma cốt. Nghiêm mặc cười ha ha. Đa tạ, nhiều 4.000 cốt tệ. Này xem như đối hắn năng lực một loại tán thành sao? Lão nhân biểu tình nghiêm túc chút. Người tên là gì? Nghiêm mặc không có giấu giếm. Ta kêu mặc, trầm mặc mặc, hắn nói chính là luyện cốt tộc ngôn ngữ trung dịch ý. Theo chú vu học tập chú thuật sau, hắn mới biết được vu giả tên thật cùng tên phát âm không thể tùy tiện nói cho người khác, hắn thử qua. Dùng cửu nguyên ngữ kêu nghiêm mặc hai chữ nói. Đối hắn cũng không có cái gì hiệu quả. Nhưng nếu dùng hắn kiếp trước tiếng mẹ đẻ phát âm tới kêu hắn tên đầy đủ, tắc sẽ khởi đến đặc biệt hiệu quả. Dựa theo chú vu lý luận, này tự hồ là bởi vì chính hắn linh hồn chỉ thừa nhận cái loại này phát âm mới là hắn chân chính. Tên trùng hợp chính là, ở Đông Đại Lục thông dụng ngữ chung, muối cùng nghiêm phát âm tương đồng. Đây cũng là nguyên tế bộ lạc người đều cho rằng hắn kêu Diêm Mặc nguyên nhân, lão nhân chỉ chính. Mình, ta là Y Phàm, về sau ngươi có thể kêu ta Y Phàm tiên sinh. Nghiêm Mặc minh bạch luyện cốt tộc ngôn ngữ trung tiên. Sinh chính là lão sư ý tứ. Lão nhân nói như vậy xem như thừa nhận hắn. Nhưng lão nhân tiếp theo câu nói thực mau liền đánh vỡ hắn phỏng đoán, ta tuy rằng làm ngươi kêu ta tiên sinh. Nhưng ta cũng không có đem ngươi thu vào môn tướng. Ngươi hiện tại chỉ có thể xem như một người học đồ. Chờ có một ngày ngươi bắt được cao cấp cốt khí thầy giáo cách, ta mới có thể thừa nhận ngươi là của ta đệ tử. Điểm này không ngừng là đối với ngươi, ta đối ta sở hữu học sinh đều là nói như vậy, vừa lúc Nghiêm Mặc cũng không nghĩ bái sư. Hắn có một cái chú vu sư phụ là đủ rồi. Nếu làm chú vu biết hắn lại đã bái mặt khác sư phụ, hắn dám đánh đố, liền tính cách một mảnh đại dương mênh mông hắn sư phụ cũng sẽ dùng nhất khắc nghiệt nguyền rủa tới. Nguyền rủa đoạt hắn đệ tử người, y phàm tiên sinh. Nghiêm Mặc dùng cửu nguyên lễ tiết hành lễ, lão. Nhân thần sắc thả chậm, thu hồi kia cái trăng rằm cốt, đối Nghiêm Mặc vẫy tay. Cùng ta tới, quầy môn mở ra. Nghiêm Mặc quay đầu lại tiếp đón hậu nữ cùng hậu sư, hồ quản sự vừa thấy y phàm đại sư muốn đem. Nghiêm Mặc mang đi, nóng nảy, lập tức tiến lên hai bước dương giọng hô. Y phàm đại sư, xin dừng bước. Lão nhân quay đầu lại. Nghiêm Mặc bốn người cũng đi theo quay đầu lại, những người khác nghe được hồ quản sự kêu phá y phàm đại sư thân phận, không hiểu được hắn muốn làm gì, cũng đều nhìn về phía hắn, trong cửa hàng xem náo nhiệt người thấy ma cốt đã bán đi liền phải rời đi. Lúc này đột nhiên nghe được một cái quen thuộc tên, rất nhiều người đều dừng bước chân, y phàm đại sư. Chúng ta Ô Càn Thành duy nhất vị kia đại cốt khí sư. Ta không nghe lầm đi. Y phàm đại sư cũng tới. Y phàm đại sư ở đâu? Ai là y phàm đại sư? Các ngươi không biết đi. Có người đắc ý mà thấp giọng nói. Cửa hàng này chính là y phàm đại sư danh nghĩa cửa hàng. Bên trong bán cốt bảo phẩm cấp so thượng tầng cửa hàng còn muốn hảo. Đáng tiếc chính là giá cả quá quý. Cái này nguyên bản không quen biết y phàm đại sư người cũng đều biết vị kia hắc giác tộc lão người là ai. Rất nhiều cấp thấp cốt khí sư đôi mắt đều sáng. Bọn họ không dám lập tức tiến lên quấy giày y phàm đại sư. Nhưng nghe y phàm đại sư đối có thiên phú hoặc là chịu nỗ lực cốt khí sư luôn là không tiếc. Với chỉ điểm, hắn cũng là đại cốt khí sư trung thu đồ đệ so nhiều một vị. Nếu, chẳng sợ biết hy vọng xa vời. Nhưng ai đều sẽ nằm mơ cất chó vận rơi xuống trên đầu mình. Ở những người khác không đi dưới tình huống. Vài tên cốt khí sư ngươi xem ta xem ngươi. Thế nhưng ai cũng không chịu trước một bước rời đi. Y phàm đại sư nhíu mày. Nhàn nhạt hỏi. Ngươi là ai? Có chuyện gì? Nếu ngươi tưởng mua cốt khí. Đem ngươi yêu cầu nói cho ta điếm tiểu nhị. Bọn họ sẽ. Đại sư. Ta không phải tưởng thỉnh ngài luyện chế cốt khí. Kẻ hèn là hồ đức cốt khí cửa hàng quản sự. Ta thỉnh ngài dừng bước là bởi vì ngài phía sau tên này vô giác nhân cùng ta cửa hàng có điểm quan. Hệ, hồ quản sự đối lão nhân kính cẩn hành lễ. Nguyện bàn A thần quang huy vĩnh viễn bao phủ ngài, y phàm đại sư thần sắc bất động. Nga, này tiểu oa nhi cùng các ngươi cửa hàng cái gì quan hệ? Nghiêm Mặc cũng rất muốn nghe một chút này hồ quản sự rốt cuộc là ý gì. Liền không có lập tức xuất khẩu phủ nhận. Lại nói hắn phủ nhận cũng vô dụng, hồ quản sự nhanh chóng bệnh ngôn ngữ. Làm trò mọi người mặt chỉ vào Nghiêm Mặc nói. Này tiểu vô giác nhân kỳ thật là chúng ta cửa hàng thuê bọn lính mất chỉ huy ở bên ngoài riêng tìm. Được biện cốt người. Vì thế chúng ta cửa hàng phó cho bọn họ thôn xóm lão thôn vu một tuyệt bút cốt tệ. Bất quá này tiểu vô giác nhân thực rào hoạt. Thế nhưng ở trên đường chạy thoát. Chúng ta một đường tìm kiếm. Không nghĩ tới hắn thế nhưng tiến vào Ô Càn Thành. Nếu không phải hắn thiếu tiền không thể không ra tới biện cốt kiếm cốt tệ. Chúng ta thiếu chút nữa liền lại làm hắn chạy, mọi người. Người tin sao? Dù sao ta không tin, y phàm đại sư đương nhiên càng sẽ không tin tưởng. Nếu hồ quản sự nói chính là thật, này tiểu vô giác nhân đã sớm bị mang lên nô lệ cốt. Sao có thể mặc kệ hắn chạy trốn? Huống chi này tiểu vô giác nhân bên người còn có bảo hộ hắn vô giác ma chiến sĩ. Nhưng xem hồ quản sự biểu tình. Hắn căn bản không biết kia chiến sĩ chi tiết nhưng y phàm đại sư cũng không có nhắc nhở hắn điểm này. Chỉ là việc nào ra việc đó hỏi. Nói như vậy, này tiểu oa nhi là các ngươi nô lệ. Hồ quản sự căng ra đầu nói. Đúng vậy, kia trên người hắn như thế nào không có mang nô lệ cốt. Kỹ càng tỉ mỉ tình huống ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe nói này tiểu vô giác nhân lúc ấy sinh bệnh. Không thích hợp lập tức mang lên nô lệ cốt kia luôn có nô lệ ấn ký đi. Cái này, cũng chưa kịp đánh thượng, Y Phàm đại sư biểu tình như cũ thực bình đạm. Thậm chí ngữ khí cũng chưa như thế nào thay đổi. Chỉ là ném ra nói lại giống bom giống nhau đem trong cửa hàng người đều tạc phiên. Cho nên ngươi cái gì chứng cứ đều không có liền nói ta Y Phàm học đồ là các ngươi cửa hàng nô lệ. Cái gì? Từ từ, vừa rồi Y Phàm đại sư nói gì đó. Mọi người hoài nghi chính mình lỗ tai, hồ quản sự vội cãi lại. Chúng ta có người có thể chỉ ra và xác nhận hắn. Chúng ta có thể tìm được tộc nhân của hắn. Đại sư, chúng ta cũng không phải lung tung. Hồ quản sự đột nhiên người câm. Vừa rồi Y Phàm đại sư nói cái gì tới? Trong cửa hàng những người khác ở một trận yên tĩnh sau nháo khai, vừa mới Y Phàm đại sư nói gì đó. Hắn nói cái kia vô giác nhân là hắn học đồ. Y Phàm đại sư học đồ. Một cái vô giác nhân. Này, này, tưởng nói chuyện này không có khả năng. Chính là lời này xác thật là tự Y Phàm đại sư chính miệng theo như lời. Bọn họ mỗi người đều nghe được rành mạch. Chính là một vị đại cốt khí sư thế nhưng thu một người vô giác nhân đương đệ tử. Sở hữu thoáng hiểu biết Y Phàm đại sư người đều biết. Y Phàm đại sư cũng không thu đệ tử. Hắn đều là thu học đồ. Chỉ có bắt được cao cấp cốt khí thầy giáo cách. Cũng chính là cửu cấp trở lên cốt khí sư. Hắn mới thừa nhận đối phương đệ tử thân phận. Vì thế mọi người đều biết Y Phàm đại sư trong miệng. Học đồ cùng đệ tử liền không có gì khác nhau. Hồ quản sự sắc mặt đổi tới đổi lui. Trong cửa hàng ồn ào thanh không ngừng. Y Phàm đại sư câu này hỏi lại. So một hòn đá làm cả hồ dậy sóng hiệu quả còn muốn khoa trương. Bao nhiêu người ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Nghiêm Mặc. Kỳ ánh mắt nếu có thể hóa thành thực chất. Nghiêm Mặc phía sau lưng chín thành đã nổi lửa. Hồ quản sự nuốt một ngụm nước miếng. Khó khăn nói. Y Phàm đại sư. Ngài thật sự tính toán thu một người vô giác nhân đương học đồ. Y Phàm đại sư buồn cười mà hỏi lại. Như thế nào? Có cái gì quy định nói không chừng ta thu vô giác nhân làm học đồ sao? Hồ quản sự trong đầu linh quang chợt lóe, bật thốt lên nói. Chính là lần trước thành chủ đại nhân làm ngài nhận lấy hắn con thứ ba. Ngài liền cự tuyệt. Chẳng lẽ chúng ta hữu giác quý tộc còn so ra kém một cái vô giác nhân sao? Người lời này là có ý tứ gì? Y Phàm đại sư bản hạ sắc mặt, hồ quản sự lúc này cũng hồi quá vị nhi tới. Hắn vừa rồi lời nói kỳ thật đại đại không ổn. Nhưng lời nói đã xuất khẩu. Muốn thu hồi đã không có khả năng, hồ quản sự tâm một hoành. Ỷ vào cửa hàng sau lưng có đại vu chống lưng. Đơn giản không biết xấu hổ nói. Đại sư, này vô giác nhân xác thật là chúng ta cửa hàng mua nô lệ. Người muốn chứng cứ, ta có thể ở lúc sau tìm tới tộc nhân của hắn làm chứng. Nếu ngài chỉ là đáng thương hắn, hoàn toàn không cần thiết nói hắn là ngài học đồ. Ngài chính là đại cốt khí sư. Đại vu dưới chính là đại sư các ngài. Ngài hiện giờ nói muốn thu một cái vô giác nhân làm học đồ. Mặt khác đại cốt khí sư muốn như thế nào làm? Hồ quản sự nói đến mặt sau đã ẩn ẩn hữu dụng đại vu uy hiếp ý tứ, Y Phàm đại sư sao có thể nghe? Không hiểu, lập tức đạm cười nói. Những người khác muốn như thế nào làm đó là bọn họ sự tình. Ta muốn thu ai đương học đồ là ta tự do. Hồ quản sự, hồ đức đại vu biết ngươi như vậy đỉnh hắn tên tuổi ức hiếp đại cốt khí sư sao? Lời này phi thường trọng. Trọng đến hồ quản sự căn bản vô pháp thừa nhận, trong cửa hàng những người khác cũng thập phần bất. Mãn hồ quản sự hùng hổ dọa người thái độ. Tất cả mọi người biết hắn đang nói dối. Đặc biệt là từ biện cốt quán theo tới người. Mọi người đều đoán ra hồ quản sự là coi trọng kia tiểu vô giác nhân biện cốt năng lực. Muốn đem người mạnh mẽ thu tới tay hạ. Hảo hoàn toàn áp bức kia tiểu vô giác nhân nếu đổi làm mặt khác trường hợp. Bọn họ có lẽ đồng tình kia tiểu vô giác nhân tao ngộ. Nhưng cũng không sẽ nói thêm cái gì. Nhưng hiện tại liên lụy đến một người đại cốt khí sư vậy không giống nhau, trong cửa hàng ong ong. Nghị luận tiếng vang lên. Một ít cùng hồ đức cốt khí cửa hàng quan hệ không tốt cạnh tranh cửa hàng trực tiếp liền bắt đầu. Châm chọc mỉa mai khởi hồ quản sự. Còn có cốt khí sư nói rõ chỉ trích hồ quản sự thân là bình dân thế nhưng đối đại cốt khí sư xuất. Ngôn bất kính, bàn A thần ở thượng. Ta làm sao dám ức hiếp đại sư ngài? Ta chỉ là... Hồ quản sự đỉnh đầu đổ mồ hôi. Một bước sai, từng bước sai, hắn đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Đúng rồi, ta chỉ là không nghĩ làm kia vô giác nhân nô lệ lừa gạt ngài. Y Phàm đại sư, ngài phải tin tưởng ta. Ta tuyệt đối đối ngài không có bất kính ý tứ. Ta lại cùng ngươi nói một lần. Y Phàm đại sư giấu đi đối hồ quản sự chán ghét. Như cũ không ôn không hỏa mà nói. Ta cái này học đồ đã sớm nhận lấy. 5 năm trước ta trải qua ngân hồ rừng rậm ngẫu nhiên nhìn thấy hắn. Cảm thấy hắn ở luyện cốt phương diện có nhất định thiên phú liền đem hắn thu xuống dưới. Nếu không ngươi cho rằng hắn biện cốt năng lực từ đâu mà đến. Lại là vì cái gì sẽ trực tiếp mang theo ma cốt tới ta trong tiệm. Mà ta hôm nay lại vì cái gì vừa lúc liền ở trong cửa hàng. Đối Nga, những người khác bừng tỉnh. Y Phàm đại sư không nói không biết. Vừa nói bọn họ mới phát hiện. Thật sự hảo xảo. Phía trước cảm thấy đại sư báo giá 4 vạn quá cao người cũng cảm thấy có giải thích. Này không phải tương đương với tiên sinh biến tướng cấp bần cùng đệ tử đưa cốt tệ sao, còn có chút. Người trực tiếp gật đầu. Ngay cả cửa hàng quản sự cũng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Ta nói đại sư hôm nay như thế nào sẽ đến trong tiệm. Nguyên lai là vì thấy học đồ a ân. Ta cùng hắn ước hảo hôm nay ở trong thành gặp mặt. Không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa thế nhưng trước chạy tới biện cốt. Y Phàm đại sư vẻ mặt tiểu. Học đồ không ngoan, bất đắc dĩ biểu tình, nghiêm mặc khóe miệng hơi trừu. Hắn vị này tân lão sư bưng một chương chính trực thanh cao lão giáo thụ mặt. Trong miệng miệng đầy nói dối. Nói được hắn đều mau tin tưởng chính mình thật là hắn 5 năm trước nhận lấy học đồ, hậu nữ cùng hậu. Sư là biểu tình quái dị nhất. Nhưng bọn họ nhịn xuống cái gì cũng chưa nói. Kỳ thật bọn họ đều có một chút hoài nghi nghiêm mặc thật là Y Phàm đại sư đệ tử, nguyên chiến gián. Đến hắn bên tai, rốt cuộc nhịn không được hỏi hắn. Những người này đều đang nói cái gì? Nghiêm mặc đồng tình mà xem hắn. Đây là ở dị quốc tha hương còn ngôn ngữ không thông bi ai a. Người khác nói được cao hứng phấn chấn. Chính mình lại cái gì đều nghe không hiểu. Nguyên chiến trầm mặc đến bây giờ. Không phải hắn thờ phụng trầm mặc là kim. Mà là hắn không thể không trầm mặc đi. Bỗng nhiên, nghiêm mặc trong lòng vừa động. Nếu hắn hồn lực cùng nguyên chiến hồn lực tương liên. Nguyên chiến hay không có thể nghe hiểu hắn nghe hiểu hết thảy. Nghĩ đến liền làm, nghiêm mặc nói nhỏ phân phó. Không cần chống cự ta. Rộng mở ngươi tâm hồn, nguyên chiến căn bản liền sẽ không chống cự hắn. Cảm giác được nghiêm mặc hồn lực xâm nhập. Hắn thực tự nhiên mà liền buông ra tinh thần phòng thủ, hồ quản sự cũng nhưng vào lúc này dãy giụa. Bức ra một câu, có lẽ là thủ hạ của ta nhận sai người. Ta lại trở về hảo hảo hỏi một chút bọn họ. Ha ha, Y Phàm đại sư, ngài đại nhân đại lượng, hy vọng không cần đem kẻ hèn phía trước nói để ở trong lòng. Cáo từ, hồ quản sự chật vật rời đi. Những người khác xem Y Phàm đại sư mang theo kia tiểu vô giác nhân một hàng vào cửa hàng mặt sau. Cũng dần dần tan, mà theo những người này miệng. Y Phàm đại sư thu một người vô giác nhân đương học đồ sự thực mau liền ở Ô Càn Thành truyền khai. Không đến buổi tối cũng đã truyền tới thượng tầng trong tay, bên này. Hồ quản sự trở lại cửa hàng càng nghĩ càng giận. Hắn lần này không có đạt tới mục đích. Lại cảm thấy ném đại mặt. Chẳng những hận thượng không cho hắn mặt mũi Y Phàm đại sư. Ngay cả nhất vô tội nghiêm mặc mấy người. Hắn cũng thật sâu hận thượng mấy cái vô giác nhân mà thôi. Hắn cũng không tin hắn thật sự lộng chết bọn họ. Y Phàm đại sư sẽ đối hắn như thế nào? Đi, cha cha đi theo kia tiểu nô nhãi con mặt sau hai cái vô giác nhân là cái nào thôn xóm. Trong đó một người trên đầu cắm có màu đen lông chim. Trên người mang có cốt khí. 10 có sao là phụ cận thôn xóm thôn vu, là. Ta đây liền đi cha. Điếm tiểu nhị nhìn ra hồ quản sự tâm tình không tốt. Biến mất đến tốc hành. Hết chương.